bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 54, hỗn độn thần ma thể bước thứ 3 nghiền ép chi tư. Góc truyện audio.com yên lặng như cũ tại lan tràn. Cho đến ba hơi sau đó, toàn bộ Hùng Thành bỗng nhiên sinh ra kịch liệt chấn động, càng là có một tia chớp tức giận cuồn cuộn gào thét, chính là ngươi. Giết hại ta Diệp gia hơn vạn con cháu. Oanh, Hùng Thành mái vòm phá nát, một đạo kinh thiên động địa khủng bố bóng người, hóa thành cầu vồng oanh ra tại hắn buông xuống về sau, Hùng Thành quanh thân dãy núi, một cái chớp mắt sụp đổ. Toàn bộ trên bầu trời hư không, càng là lôi đình nổ tung. Không chỉ có như thế, đồng dạng có hai đạo khí tức tồn tại cực kỳ đáng sợ, lại lần nữa theo phá nát cửa ải hiểm yếu mái vòm chậm rãi dâng lên. Ba tên hài cốt tràn ngập toàn thân lão già, hai mắt đục ngầu thậm chí đã không cách nào thấy rõ một tia sáng, toàn thân lông tóc cũng đã toàn bộ chóc ra, trụi lùi đỉnh đầu hiện ra màu đen, làm đến diện mạo của bọn hắn như là địa ngục luân hồi bên trong leo ra giống như, sinh cùng từ ba động lượn lờ không ngừng. Trần Nguyên Thần nhãn động tất chi thuật nhìn qua, liền một cái chớp mắt xem thấu bọn họ hiện có thọ nguyên cùng cảnh giới. Chính là thiên tôn ngũ trọng cảnh, Diệp gia ba tên hoang tổ, ba tên mạnh nhất nội tình, giờ phút này đã triệt để hiện ra ở Trần Nguyên trước mặt. Thực lực như vậy cảnh giới cùng bộ dáng, không có bất luận cái gì làm bộ. Đến thiên tôn trình độ này, nhất trọng thiên chính là nhất trọng quan chính là nhất trọng kiếp, ba người bọn họ đình trệ tu vi nhiều năm như vậy, vốn nên sớm đã về với bụi đất nhưng lại thông qua bí pháp nào đó, một mực cầu thả sống. Đến bây giờ, giết, Trần Nguyên không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Hoàng Thiên Tướng lúc này rút kiếm quét ngang, kinh thiên kiếm khí cuồn cuộn oanh minh, một cái chớp mắt xé rách thương khung khắp nơi, mãng đắp mà đi ở giữa, đều là làm đến ba tên Diệp gia hoang tổ thần sắc xuất hiện một vệt chấn kinh. Kiếm khí buông xuống, ba người cùng nhau bộc phát ra lực lượng, khí tức của sự sống và cái chết cuồn cuộn gào thét va nhau ở giữa thiên địa âm bạo liên tục, nhưng bọn hắn còn chưa có chỗ động tác kế tiếp, Hoàng Thiên Tướng đã gần người đi vào. Liền là các ngươi ba cái con bê, đối tiểu chủ nhân cấu thành uy hiếp sao? Hoàng Thiên Tướng ánh mắt lạnh lùng quét tới ở giữa thiên tôn ngũ trọng thiên uy áp đã triệt để triển lộ mà ra, trong tay hắn cự kiếm phong mang, đâm ba vị hoang tổ giống như rơi vào hầm băng. Đang đang đang ở, giữa, ba người cùng nhau lui lại tựa hồ vô cùng sợ hãi Hoàng Thiên Tướng khí tức triển lộ. Loại kia cổ lão ba động, bất ngờ so với bọn hắn sống lâu năm như thế còn muốn nồng đậm. Ngươi là người phương nào? Một tên hoang tổ kinh hãi uống, nghênh đón mà đến, lại là một cái rãnh trời kiếm quang. Một lát giao thủ ở giữa, Hùng Thành vỡ vụn, dãy núi tan rã, đầy trời kiếm khí đã bao phủ hoàn toàn thiên địa tại thái cổ hung ma các loại tầm mắt của người bên trong, thậm chí đã không cách nào truy tung thân ảnh của bọn hắn. Hoàng Thiên Tướng lấy một địch ba thế mà còn không rơi vào thế hạ phong, vững vàng thượng thừa. Nhìn tình hình như thế, sợ là không ra trăm chiêu tất có một vị Diệp gia hoang tổ bị kiếm khí mặt sát. Nhưng Trần Nguyên lại là đợi không được, bỗng nhiên đạp không mà đi, lúc đại thủ trực tiếp xé mở đây. Trời kiếm khí tại vô tận cuồn cuộn phong mang bên trong đi bộ, cho dù hàn quang chói mắt, Trần Nguyên cũng là mi đầu không nháy mắt một chút. Làm hắn đi vào trong chiến đấu lúc một tên Diệp gia hoang tổ không khỏi đại hỉ, hắn đang giàu nên như thế nào trước bắt Trần Nguyên, dù sao Hoàng Thiên Tướng cường đại phong mang, căn bản là không có cách trực diện, lại trì hoãn trong chốc lát tất có một người phải bỏ mạng. Giờ phút này gặp Trần Nguyên đi tới, hắn bỗng nhiên bộc phát ra tốc độ quát lên, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xong. Sát cơ buông xuống, hai gã khác hoang tổ gặp thôi, thần sắc đồng dạng đại hỉ, càng là tranh thủ thời gian kiên trì, ngăn lại Hoàng Thiên Tướng đường đi. Thế mà Hoàng Thiên Tướng lại là căn bản không tính đi, đồng thời nhún vai nói, hắn chết chắc. Hai tên hoang tổ nhíu. Mày, đang lúc này, tiếng kêu thảm thiết đau đớn một cái chớp mắt hoa vỡ hư không, hai người bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, đồng tử lúc này một trận run rẩy kịch liệt. Trần Nguyên một tay giữ lại cổ của hắn, hỗn độn thần ma thể bước thứ ba vô song lực lượng, căn bản cũng không cần sử dụng thần tượng chấn ngục kính, liền đã làm đến vị này Diệp gia hoang tổ cảnh giới lực lượng sụp đổ, sinh cơ gần như diệt tuyệt. Oanh, vô tình đại thủ giữ lại, trước mặt hắn hoang tổ nháy mắt cái xác không hồn, thần hồn câu diệt, sau đó Trần Nguyên bình tĩnh vỗ vỗ hai tay tiếp tục hướng về hai người khác đi đến. Đây là cái gì thể chất? Hoảng sợ tiếng vang lên, người thế mà đã là thiên tôn cảnh, lại là một đạo sợ hãi tiếng vang lên, hắn nhìn kỹ hướng Trần Nguyên cảnh giới ba động chính là nhưng đã là thiên tôn nhất trọng. Thiên, đây là khái niệm gì? Bọn họ cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể đạt tới thiên tôn ngũ trọng thiên thôi, nhưng Trần Nguyên có vẻ như không cao hơn 20 tuổi, đã là thiên tôn. Đột nhiên, oanh, cao thủ tương chiến, tối kỵ phân thần, Hoàng Thiên Tướng cự kiếm trực tiếp xuyên thủng một tên hoang tổ mi tâm, khô cạn máu tê chậm rãi nhỏ xuống ở giữa, Hoàng Thiên Tướng lại lần nữa một bàn tay từ thiên linh đắp giữ lại tại chỗ băng diệt thần hồn của hắn. Nháy mắt bất quá hai hơi, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hai tên hoang tổ đã vẫn lạc. Còn lại vị kia trực tiếp phát ra sợ hãi muôn dạng tiếng thét chói tai, bỗng nhiên chạy trốn mà đi. Trần Nguyên mang đến cảm giác áp bách để hắn toàn bộ tâm thần cũng sắp sụp đổ, đường đường thiên tôn ngũ trọng cảnh, sống không biết bao nhiêu năm tháng hoang tổ lão quái, cho dù chết khí tràn ngập lại nhiều, cũng là vừa xuất thế, liền có thể tiện tay trấn áp 10.000 dặm tồn tại. Nhưng là giờ phút này, lại tại Trần Nguyên trước mặt liền vừa đối mặt đều không qua xuống tới. Đây cũng không phải là cấp độ yêu nghiệt thiên kiêu, mà chính là biến thái cấp A, phóng nhãn toàn bộ hoang vực cũng chỉ có 33.000 năm trước, buông xuống nơi đây hoang chủ, mới có trấn áp thế gian hết thảy địch vô địch thiên tư, thế mà lúc này, lại là một vị. Hoàng thiên tướng nhìn qua hắn rời đi, lúc này truy kích Trần Nguyên thu hồi ánh mắt đạp không đi tới sụp đổ hùng thành trước mặt. Hắn đến chỗ này, còn có một cái khác mục đích, cái kia chính là tìm tới Trần Lạc Ly tương ứng tăng lên tiềm chất đồ vật, mà đúng lúc sớm tại bước vào nơi này lúc hắn thì cảm giác được một cỗ cực kỳ nồng nặc vạn vật sinh. Linh khí tức cùng thiên hoàng tướng sáng chói tương ấn. Đúng là như thế, hắn mới đợi không được hoàng thiên tướng chậm rãi đem bọn hắn chém giết, chính mình tự mình động thủ. Theo hạ xuống đến dưới đất 90.000 dặm, Trần Nguyên trước mặt mới rốt cục xuất hiện dung nham cuồn cuộn chảy xuôi hình ảnh, thần nhãn động tất chi thuật nhìn qua tại ba tòa tế đàn phía dưới, có một cái cùng dung nham chi sắc hòa làm một thể hồng rực bóng người. Lúc này, Trần Nguyên khóe miệng lộ ra ý cười. Diệp gia ba tên hoang tổ chỉ sợ đến chết cũng không biết, bọn họ lấy xích dực thiên tước khí tức vì mớm, lại không nghĩ xích dực thiên tước cũng tại lấy lực lượng của bọn hắn trả lại, đây chính là nhiều năm không cách nào tiến lên nguyên nhân. Trần Nguyên cười nhạt, rốt cục chậm rãi rơi vào cuồn cuộn dung nham trước mặt. Xích Dực Thiên Tước cùng Tiên Hoàng đích thật là tướng sáng chói tương ấn tồn tại, nhưng cái này trời tước vô luận là đẳng cấp vẫn là huyết mạch đều cùng Tiên Hoàng kém cách xa vạn dặm. Nhưng dù sao cũng là có thể bị Trần Lạc Ly thể chất hấp thu tồn tại, Trần Nguyên đương nhiên sẽ không buông tha. Nhưng hắn không có nghĩ tới là cái này Xích Dực Thiên Tước thế mà chủ động chậm rãi dâng lên tại dung nham bên trong triển lộ toàn cảnh, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nguyên, tham lam mà khẽ run, truyền ra bén nhọn lời nói, hoàng khí. Thật là nồng nặc hoàng khí, nhanh, mau nói cho ta biết đây là nơi nào tới hoàng khí. Nhanh, cách chương,